Thần trong các vị thần. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tên Bill thì mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt ở phía trước. Hắn đang không ngừng suy đoán Tiền Thế Kiệt quay về đại lục Aiden để làm gì? Dò thám, hay là trực tiếp tấn công Aiden? Nếu như anh ta tấn công Aiden, vậy mình phải làm sao đây? Quay lưng chống lại anh ta. Hay là mắt nhắm mắt mở để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Trong lòng hắn lúc này đang xảy ra cuộc chiến khốc liệt giữa lý trí và tình cảm. Trong lúc hắn còn chưa biết phải lựa chọn đứng về phía nào. Chỉ nghe thấy giọng nói của Tiền Thế Kiệt vang lên bên tai của hắn. Hãy yên tâm, lần này ta đi tới đại lục Aiden là vì chuyện khác. Ta đã nói rồi mà, ma tộc sẽ không bao giờ đánh trở về đại lục Aiden. Cuộc chiến thảm khốc giữa các chủng tộc sẽ không bao giờ xảy ra. Bill giật mình, hắn không ngờ Tiền Thế Kiệt lại đọc được suy nghĩ của mình. Nhưng nghe Tiền Thế Kiệt nói thế, hắn cũng yên tâm lại đôi chút. Tiền Thế Kiệt dẫn đường bay thẳng về hướng nam. Đích đến chính là Katanga. Khi bay tới cách thành Katanga khoảng 5 dặm, Tiền Thế Kiệt hạ người đáp xuống. Harbor cũng vội vã đáp xuống theo. Thả Bill ngồi ngã mông xuống đất. Sau đó đứng sang một bên chờ đợi mệnh lệnh của Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt dùng tay phủi phủi bộ quần áo của mình. Lại ngước mắt lên nhìn vào Bill và Harbor. Đôi lông mày khẽ díu chặt lại. Lạnh lạnh nói. Harbor, người ăn mặc như thế này đi tới đại lục Aiden không sợ bị người khác đánh à? Trước khi đi ta đã bảo mi hóa trang rồi mà. Vì sao vẫn còn để chiếc sừng lộ ra trên đầu vậy? Mặc dù có chút không hài lòng, nhưng Harbor cũng không dám để lộ ra trên khuôn mặt. Vội vã đứng thẳng người đáp. Kính thưa ma thần vĩ đại. Chiếc sừng trên đỉnh đầu tượng trưng cho niềm kiêu hãnh của ma tộc. Tội thần nghĩ rằng mình không cần thiết phải che giấu nó làm gì. Vả lại, cho dù người dân của đại lục Aiden biết tội thần mà ma tộc, nhưng họ dám làm gì tội thần nào? Nếu như chúng dám ra tay với tội thần chỉ cần vẫy tay một cái là có thể lấy mạng của chúng rồi. Cần gì phải sợ chứ? Nghe xong lời nói đầy tự phụ của Harbor, Bill vô cùng phẫn nộ. Quát, cái gì? Mi dám ra tay với tộc người của ta à? Harbor hừ mạnh một tiếng. Cười lạnh nói. Ừ đấy, thì đã sao nào? Tộc người các ngươi chỉ là lũ sinh vật hèn thấp. Vì sao ta không dám ra tay nào? Vả lại, cũng là do bọn Mi gây chuyện với ta trước. Có chết cũng đừng oán trách ai, Mi. Bill đã xoắn tay áo lên. Chuẩn bị nhào tới ăn thua đủ với tên ma tộc khốn khiếp ở trước mặt. Thôi đủ rồi. Tiền Thế Kiệt bực mình quát lớn. Các ngươi cãi nhau đủ chưa? Trong mắt các ngươi có còn ta không vậy? Cách chương.